Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, các người có tiền không? Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao nhớ qua web mới được ở Mạt Thế sinh tồn. Rất nhiều người quan niệm không cùng, có vài người sẽ giác được tự mình một người còn sống an toàn. Không có nhiều như vậy thức ăn áp lực. Nhưng là đại đa số người cũng biết cảm thấy bão đoàn hơn nữa an toàn, người luôn là sẽ lẫn nhau lệ thuộc vào, hơn nữa đang đối mặt xác sống loại quái vật này thời điểm. Sau lưng có người hoặc là có nhóm người hỗ trợ, tổng so một người đối mặt muốn tốt hơn rất nhiều. Ở nơi này loại Mạt Thế trong hoàn cảnh, tình hình hết sức nguy ngập điều kiện tiên quyết, có quá nhiều vấn đề phải giải quyết. Thức ăn nước uống đây là cực kỳ trọng yếu. Hơn nữa đây là đang né tránh xác sống điều kiện tiên quyết. Nhưng là rất nhiều tình huống là người muốn né tránh, nhưng lại không cách nào né tránh. Chỉ có thể đối mặt, thức ăn nước uống đã sẽ để cho người sống sót nhức đầu. Nhưng là bị cúp điện cái này hạng nhất, để cho nguyên bản có thư thích hoàn cảnh sống mọi người. Vậy thường đã tới chưa điện khổ não. Bọn họ hẳn vui mừng là mùa hè đi, nếu như là mùa đông, không có điện, đông người chết sẽ nhiều hơn. Bây giờ có lẽ Mạt Thế đến thời gian không lâu, nhưng là cùng thời gian lắng đọng sẽ, liền sẽ phát hiện, loài người hơn nữa không dễ dàng sinh tồn. Thức ăn thối rữa, coi như một ít phong bế thức ăn, bảo hành một năm cũng là có thời gian, quần áo thiếu sót, không có giao thông công cụ. Thì đồng nghĩa với cần đi bộ, mà xác sống phạm vi lớn tồn tại, cái này để cho mọi người chỉ có thể dè đặt, nước chảy mất, cùng với có thể xác sống tiến hóa. Thật, có lúc cũng chỉ có thể tin tưởng kỳ tích. Tưởng Sơn cúi đầu nhìn, quảng trường chuông vàng lầu 2 một nơi, hắn phát hiện mấy người sống, ở bên kia thận trọng đậu, xem trên tay bọn họ cầm các loại vũ khí. Dường như là ra tới tìm thức ăn, một cái, hai cái, ba cái, chấm ngoặc kép, Tưởng Sơn cẩn thận đếm, mặc dù khoảng cách có chút xa, nhưng là đại khái lên vẫn có thể thấy rõ ràng mấy người. Năm người, ba cái nam, hai người nữ, phạm vi lớn như vậy địa phương, ta cũng đi tới, nhìn dáng dấp cái này Mạt Thế tỷ số sống sót rất thấp à, Tưởng Sơn lắc đầu một cái. Nhìn bọn họ ở đó cẩn thận đi. Quảng trường chuông vàng không có ra Tưởng Sơn ý liệu. Hắn ở trên lầu nhìn vô cùng rõ ràng. Bữa ăn khuya quán ăn lớn lầu 2 không có gì xác sống. Có lẽ quả thật muốn hắn nghĩ như vậy. Bị cúp điện dưới tình huống. Căn bản không có làm ăn. Mà quảng trường trên bình đài nhưng có một ít xác sống. Nhưng là vậy không coi là nhiều. Phân bố ở lầu một quán ăn lớn kéo dài đến bốn phía. Tưởng Sơn nhìn bọn họ nhóm người kia. Trong lòng đang suy nghĩ rốt cuộc là quá khứ cùng bọn họ gặp mặt. Hay là không đi để ý tới bọn họ. Dẫu sao Mạt Thế thế giới này. Rất nhiều mặt trái đồ. Cũng biết bùng nổ. Giống như để cho hắn ảnh hưởng sâu sắc. Cái đầu tiên gặp phải vậy người sống. Cái này ở hắn trong lòng để lại rất lớn âm ảnh. Khói mù ở không lớn trong phòng vờn quanh, để cho Tưởng Sơn thanh tỉnh đầu óc hơn nữa tinh thần. Bỗng nhiên trong đầu đụng tới một cái rất tốt phương pháp. Cái này làm cho hắn vô cùng hưng phấn. Đúng, cái chủ ý này không tệ. Hắn tự nói vứt bỏ tàn thuốc, đạp tát, mở cửa đi ra ngoài. Quảng trường chuông vàng tầng 2. Từng nhà quán ăn lớn vây quanh trung tâm quảng trường. Rất nhiều có lẽ bởi vì lúc ấy bị cúp điện cũng không có mở cửa. Mà có chút mở cửa, cũng là lộ vẻ được trống rỗng. Mà lúc này ba nam hai nữ năm người, đang tiến vào một nhà mở cửa bữa ăn khuya than trong. Lục soát cái gì, CMN, liền mẹ nó đồ uống và rượu, ăn đều là nguyên liệu nấu ăn. Hơi ga bình có than đá khí, hoặc là chúng ta làm một chút. Hạ Chân, người biết nấu cơm sao? Lúc này quán ăn lớn bên trong lật xem tủ lạnh nam tử. Mở miệng nói, sau đó xoay người hỏi hướng sau lưng người phụ nữ. Lúc này ở sau lưng hắn không xa, hai phụ nữ cũng ở đây lục soát, một cái trong đó nửa mình dưới trước bó sát người tập thể dục Khố. Trên người bộ một kiện tay ngắn, cô gái tóc dài ngẩng đầu nhìn về phía hắn nói, ta chỉ biết làm chút tập thể dục bữa ăn, cái khác không thế nào biết. Dương Nghị, được rồi, những nguyên liệu nấu ăn này phần lớn cũng thúi rớt, trải qua mấy ngày, sớm bị hư, ăn chúng ta muốn xấu xa bụng. Nam tử bên cạnh một cái người trung niên tiếp lời đầu nói, trên mặt có điểm nhăn nhíu bẩn thỉu, quần áo vậy rất dơ, trên quần còn có hư hại dáng vẻ, cầm trên tay theo ống sắt, giọng đặc biệt phiền não. Ba cái người đàn ông, một cái trung niên đại thúc, một cái là trong giọng nói kêu Dương Nghị, còn có một cũng là người tuổi trẻ, mang mắt kính, mà hai người nữ một cái hạ chân, ăn mặc đi phòng thể dục kiện thân lối ăn mặc, mà một cái khác cả người công ty thành phần trí thức lối ăn mặc. Năm người ngươi xem ta, ta xem ngươi cũng không biết nên làm cái gì. Vậy làm sao bây giờ? Hoặc là đi xuống lầu tìm một chút ăn. Dưới lầu có cửa hàng, nhưng là cũng có tang, xác sống, tướng mạo phổ thông thông, nhìn liền tương đối hướng nội thành phần trí thức. Cô gái mở miệng nói, lộ vẻ được đặc biệt do dự, lại rất sợ. Người đàn ông trung niên và ngoài ra hai cái nam tử nghe đều cau mày lẫn nhau xem, không biết trả lời thế nào. Hạ Chân nhìn mấy người, trong lòng cảm thấy vô hạn tuyệt vọng. Vốn là mình thật tốt đi phòng thể dục tập thể dục, nào biết phòng thể dục vậy bởi vì bị cúp điện không có mở cửa. Sau đó không giải thích được liền xuất hiện các loại không thể tưởng tượng nổi sự việc. Tiếp theo mình liền thấy xác sống ăn thịt người. Mình thật vất vả chạy xuống phòng thể dục, trốn vào một nhà công ty lắp đặt thiết bị. Sau đó thì gặp phải cái này bốn người, dường như đều là một cái đơn vị. Một nhóm người đã chung một chỗ mau hai ngày, ăn thức ăn mới đầu ở trong công ty nước trà khu kiên trì điểm. Nhưng là từ tối ngày hôm qua bắt đầu đã không có thức ăn, cho nên ngày hôm nay mọi người mạo hiểm đi ra tìm ăn. Từ trên thang lầu liền lầu hai bữa ăn khuya than, lầu một mấy người không dám đi xuống. Tất cả đều là đáng sợ xác sống, nhưng là đi lên lầu hai tìm mấy nhà sau đó, những thứ này bữa ăn khuya tiệm tất cả đều là phải làm thức ăn, mà không có thể đồ ăn. Cái này làm cho một đám người vô cùng nhụt chí, Hạ Chân đầu óc rất loạn, sợ và sợ hãi không lúc nào chèn ép nàng, để cho nàng có chút tan vỡ. Nơi này có chút lạnh thức ăn, hẳn có thể ăn, có muốn tới hay không điểm. Mắt kính nam mở ra trên đất một hang dưa chua, cầm lên một khối mới vừa nhét vào trong miệng, liền bị chua phun ra ngoài. Vốn còn muốn thử mọi người ngay tức thì không có bất kỳ tâm tình, lại đi nhà khác xem. Đi thôi, những nước này và đồ uống mang theo trước. Người đàn ông trung niên dường như là một nhóm người dẫn đầu, phát hiệu lệnh nói. Mấy người gật đầu một cái, đem từng chai nước và đồ uống rượu bỏ vào trong túi đeo lưng. Đúng rồi, mới vừa rồi lên lúc tới, các người có nghe hay không gặp tiếng súng à? Thành phần trí thức cô gái nhỏ có chút sợ hãi nói, không có ngừng trên tay động tác. Mấy người cũng xoay người nhìn nàng, để cho nàng có chút đỏ mặt. Ta không có nghe gặp, ngươi đâu, Dương Nghị? Không có à, Hạ Chân ngươi đâu? Ách, dường như không. Ở mọi người tổng kết sau cảm thấy là nàng nghe nhầm, hoặc là vùng lân cận thật sự có cảnh sát bắn súng. Sau đó mấy người cẩn thận đi ra cửa nhìn quanh hạ, hướng bên trên cửa tiệm đi tới, lần lượt từng nhà tìm khe hở. Dương Nghị không ngừng và bên người Hạ Chân hiến trước ân cần. Hạ Chân, ngươi có bạn trai hay không à? Hạ Chân ngươi vóc người tốt như vậy, có phải hay không mỗi ngày tập thể dục à? Hạ Chân, dự định qua sau này làm như vậy sao? Có chút vấn đề hỏi bên trên ba người đều vô cùng không nói. chính hắn cũng không phản ứng kịp, mà Hạ Chân phản ứng cũng là ngoài miệng đáp lại, trong lòng căn bản không suy nghĩ, có thể hay không còn sống cũng không biết, muốn những thứ này có không có, ngươi cảm thấy có ngu hay không? Bên trên ba người đều rất thấu triệt, vóc người đẹp, dáng dấp tốt, Hạ Chân quả thật có để cho người lấy lòng vốn, một cặp chân dài lớn và hiện hạ phái nữ theo đuổi mật đào mông. Ở bó sát người tập thể dục khố sửa chữa Hạ lộ vẻ được đặc biệt hoàn mỹ. Mặc dù quần và quần áo đã đặc biệt dơ bẩn, nhưng là cũng không thể che giấu nàng hấp dẫn người ánh sáng. Người đàn ông trung niên mới vừa muốn nói gì, còn chưa mở miệng, liền nghe gặp trên quảng trường truyền tới một hồi thanh thúy tiếng bước chân, giống như giày da đạp mặt đất tiếng vang. Ở yên tĩnh này trong không gian, đặc biệt rõ ràng, CMN, cái nào thằng ngu lá gan lớn như vậy, phát ra lớn như vậy tiếng bước chân, có trò hay để nhìn. Dương Nghị một hồi kích động vừa nói, sau đó dẫn đầu hướng lan can đi tới, rồi sau đó dựa vào lan can nhìn xuống dưới. Sau lưng mấy người vậy vội vàng đuổi theo. Tất cả mọi người đều thật là tò mò. Ở có xác sống dưới tình huống, bọn họ đều là dè đặt không phát ra bất kỳ thanh âm, mà lầu dưới người lại đi bộ phát ra như vậy tiếng vang. Đây không phải là muốn chết sao? Dương Nghị mở to cặp mắt, miệng hơi dương ra trước, cả người cũng cảm giác nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi đồ. Mà đuổi theo mấy người vậy đứng ở lan can vừa nhìn dưới lầu, vậy là một bộ thấy quỷ diễn cảm. Cả người màu đen trang điểm, màu đen giày lính, màu đen quần jean, màu đen chiến thuật áo ba lỗ, cộng thêm màu đen găng tay, mà trên mặt màu đen mặt nạ ngăn che miệng cùng lỗ mũi, làm nổi bật tóc ngắn, để cho người nhìn lộ vẻ được vô cùng lãnh khốc, hãy để cho người kinh ngạc. Mà lúc này mấy người tầm mắt tập trung ở người này sau lưng súng ống lên, còn có trong tay cầm súng. Bằng tiếng súng vang lên, mấy người nhìn người đàn ông này giơ tay phải lên, hất tay liền là đối trước mặt xác sống khai hỏa. Bằng bằng bằng, tiếng súng không ngừng, có thể thấy được người này kỹ thuật bắn giỏi vô cùng, rất lâu cũng không có bất kỳ nhắm. Trước người xác sống cũng đã bị đầu bể ngã xuống đất, nhanh chóng thay đổi băng đạn, không ngừng khai hỏa. Không bao lâu, trên quảng trường không tính là nhiều xác sống, đảo mắt liền bị hắn thanh trừ sạch sẽ. Mấy người nhìn lầu dưới cảnh tượng, vừa sợ lại hưng phấn. Như vậy cảnh tượng chưa bao giờ gặp qua, cảm giác giống như trong phim ảnh như nhau. Người này là ai? Bộ đội đặc chủng sao? Tại sao có như vậy trang bị và kỹ thuật bắn? Hắn là tới cứu chúng ta? Mấy người trong đầu rất loạn, các loại ý tưởng vấn đề hiện lên. Cái này, người này là ai? Đặc cảnh sao? Như thế giống như vậy ta xem qua trong phim ảnh một cái nhân vật. Dương Nghị có chút cà lăm vừa nói, bên trên Hạ Chân tiếp nối nói, đông binh, bất quá dường như đông binh là người nước ngoài. Tóc vậy không ngắn như vậy, Tưởng Sơn nhìn chung quanh, chắc chắn không có bỏ sót xác sống. Cây súng cắm vào trên đùi bao súng, xoay người hướng bên trên lầu 2, cũng chính là đám người kia sở tại nhìn lại. Hắn phát hiện chúng ta, làm sao, làm thế nào? Dương Nghị thấp giọng thét to, cái này làm cho mấy người cũng vô cùng khẩn trương, bọn họ không biết người này là làm gì. Thân phận gì, sẽ không làm thương tổn bọn họ. Khi nhìn đến hắn có súng ngay tức thì, mấy người liền đem Tưởng Sơn định nghĩa là nhân vật nguy hiểm. Cấp bậc vẫn còn ở xác sống trên. Ngươi tốt, xin hỏi ngươi là ai? Người đàn ông trung niên có lẽ lớn tuổi, có chủ kiến, lấy can đảm, đứng thẳng thân thể nhìn Tưởng Sơn nói. Tầm mắt đối với Tưởng Sơn ánh mắt, không khỏi run lên, cảm giác đầu tiên chính là một hồi lãnh khốc ý, ngay tức thì để cho hắn sau lưng một hồi tê dại. Tưởng Sơn nhìn bọn họ, một hồi lâu, mở miệng nói, ếch, cái đó, các người có tiền không? Thanh âm từ mặt nạ trong truyền tới,